Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 217: Đánh giết Vạn Mộc Chân Nhân. Linh say linh mạch long. Nam ca 222. Chương 217: Đánh giết Vạn Mộc Chân Nhân. Linh say linh mạch long. Nam ca 20 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 217: Đánh giết Vạn Mộc Chân Nhân. Linh say linh mạch long. Nam ca, người thi triển hộ thể cương khí, cấp tốc trốn xa, sau lưng truyền đến hung mãnh cuồng bạo linh lực ba động. Toàn bộ di tích trận pháp nháy mắt tại linh bạo thuật trong lúc nổ tung phá thành mảnh nhỏ. Người một đường phi nước đại, cuối cùng thoát đi Vạn Mộc Tông di tích, đi tới Tiên Võ thời đại phó bản. Cửa vào di tích nơi, người xem kịch liệt vạn vẹo không gian trận pháp, nắm chặt kiếm trong tay, chờ đợi lấy sắp đến đại chiến. Dư quang phủi hướng cách đó không xa linh mạch chi long. Đầu này vừa mới thoát khốn ấu long, cực kỳ vui sướng, trên không trung không ngừng bay múa. Rất nhanh trong trận pháp đi ra khỏi một thân ảnh, chính là Vạn Mộc Chân Nhân. Chỉ thấy Vạn Mộc Chân Nhân áo quần rách nát, tóc dài tán loạn, trên thân còn mơ hồ truyền đến mùi máu tươi. Hiển nhiên là tại linh bạo thuật quanh kích bên dưới thụ thương không nhẹ. Vạn Mộc Chân Nhân ngơ ngác nhìn trong cơ thể mình chảy ra màu đỏ đen huyết dịch. Hắn rất nhanh phát hiện tự thân biến hóa, cảm xúc trở nên cực kỳ kích động, cả người như là điên cuồng bình thường gào thét. Người xem ra hắn trong lòng không cam lòng. Hắn chuẩn bị mấy ngàn năm, lại bản thân biến thành người chết sống lại. Nếu là tiếp tục ngủ say, sợ rằng sẽ triệt để mất đi ý thức, hóa thành khôi lỗi. Người hít sâu một hơi, vận lên nguyên lực, dẫn đầu hướng Vạn Mộc Chân Nhân phát động tiến công. Vạn Mộc Chân Nhân mặc dù là phá hư cảnh đại viên mãn tu sĩ, nhưng kém xa ngươi cơ sở kiên cố, lực lượng so ngươi yếu hơn một mảng lớn. Chỉ thấy hai người các ngươi giao thủ bất quá hơn 10 cái hiệp, Vạn Mộc Chân Nhân sắc mặt liền kịch liệt biến hóa. Ngươi lực lượng kinh khủng này, rất hiển nhiên bị Vạn Mộc Chân Nhân trở thành hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Đối mặt liên tục bại lui Vạn Mộc Chân Nhân, ngươi thừa thắng xông lên, một quyền chỉ trong một chiêu ẩn chứa khủng bố lực đạo. Hai người các ngươi một đường liên chiến hơn trăm dặm, những nơi đi qua dãy núi sụp đổ, dòng sông khô kiệt, Vạn Mộc Chân Nhân trong lúc đó không ngừng thuyết phục, hắn biểu thị nguyện cùng ngươi cùng hưởng linh mạch chi long, cộng đồng bước vào cảnh giới tiên nhân, trường sinh có hy vọng. Nhưng ngươi đối với lần này lại khịt mũi coi thường, trong lòng biết bảo hổ lột ra nhất định không được. Chỉ cần đánh giết cái này ngụy quân tử Vạn Mộc Chân Nhân, cái này linh long nhất định có thể bị ngươi hàng phục. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, lập tức vui vẻ rồi. Ha ha, cái này Vạn Mộc Chân Nhân, lần đầu nhìn thấy hắn lúc còn có nhiều kéo đâu. Bây giờ thực lực như thế, nhưng cũng chỉ có thể cùng ta đàm phán. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối với lần này chẳng thèm ngó tới. Đàm phán thỏa hiệp là không thể nào. Buồn cười, lúc trước thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, trực tiếp cường sát, ta nhưng không có mảy may sức phản kháng. Chấm ngoặc kép, nhưng hôm nay thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, trực tiếp cường sát ngươi. Cái này không quá phận a? Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Cái này Vạn Mộc Chân Nhân, hắn là không giết không được. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đối mặt Vạn Mộc Chân Nhân cầu xin tha thứ, người không chút do dự, nhắc đến Mặc Băng kiếm, kiếm khí tung hoành, lại lần nữa hướng phía Vạn Mộc Chân Nhân đuổi theo. Vạn Mộc Chân Nhân thấy cầu xin tha thứ không thành, lúc này hạ ngoan tâm, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên đan dược ăn vào. Ăn vào đan dược này về sau, Vạn Mộc Chân Nhân cả người khí thế nháy mắt tăng vọt. Tu vi trong khoảng thời gian ngắn thế mà trực tiếp từ nửa bước hợp thể kỳ bước vào hợp thể sơ kỳ. Phá vỡ mà vào hợp thể kỳ về sau, Vạn Mộc Chân Nhân nhìn về phía ánh mắt của ngươi trở nên lạnh như băng lên. Sau đó lại lần nữa vận lên linh khí cùng ngươi giao chiến. Mắt thấy thực lực bạo tăng Vạn Mộc Chân Nhân, ngươi không dám khinh thường. Thế là công kích càng thêm cẩn thận. lần nữa vận lên linh bạo thuật hướng hắn đập tới. Vạn Mộc chân nhân gặp lại ngươi thi pháp quá trình lập tức ánh mắt lấp lóe. Truy vấn ngươi cùng ngũ hành chân nhân ra sao quan hệ? Vì sao có thể có được ngũ hành chân nhân ngũ hành tương sinh quyết? Ngươi đối với lần này chỉ là cười lạnh. Lúc trước kế thừa ngũ hành chân nhân di sản lúc ngươi liền quyết định đánh giết Vạn Mộc chân nhân. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Thế là kinh khủng linh bạo thuật hướng phía Vạn Mộc chân nhân đập tới. Vạn Mộc chân nhân thấy thế con ngươi co rụt lại. Nhận ra cái này linh bạo thuật chính là trước đó đánh lén hắn thần thông. Thế là tự nhiên không dám khinh thường. Thế là Vạn Mộc chân nhân cấp tốc kết ấn thi pháp. Kinh người mộc linh khí cấp tốc tụ lại. Vạn Mộc chân nhân trước người xuất hiện đại lượng cây cối dây leo. Những này cây cối dây leo căng vọt, cấp tốc kết thành một đạo khủng bố không thể phá vỡ mộc thành lũy. Đạo này thành lũy bên ngoài lóe ra tia sáng kỳ dị, đem Vạn Mộc chân nhân một mực bảo hộ ở trong đó. Oanh, linh bạo thuật nổ tung khủng bố ba động truyền đến. Cái này dây leo thành lũy cấp tốc phân dài. Nhưng cuối cùng bị bảo hộ ở trong đó Vạn Mộc chân nhân cũng không có thụ thương. Nhìn xem thành công ngăn trở ngươi linh bạo thuật Vạn Mộc chân nhân. Người lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Vạn Mộc chân nhân không hổ là ngàn năm trước đệ nhất thiên kiêu. Đạo này mộc hệ thuật pháp chỉ sợ cũng là thần thông cấp bậc mà lại bị Vạn Mộc chân nhân tu đến cực. Kỳ chỗ cao thâm, lại thêm Vạn Mộc chân nhân nuốt đan dược về sau. Trong thời gian ngắn phá vỡ mà vào hợp thể kỳ, tài năng vững vàng ngăn trở linh bạo thuật, mộc thành lũy chậm rãi khô héo. Vạn Mộc chân nhân từ đó đi ra, trên mặt lại mang theo một tia cười lạnh. Hắn có chút đắc ý mà tỏ vẻ, ngươi vẻn vẹn phản hư kỳ tu vi, thể nội linh khí không đủ, nhất định không thể thời gian dài phóng thích tụ linh thuật bực này tiêu hao kinh khủng như vậy. Thần thông. Đối mặt Vạn Mộc chân nhân trào phúng, ngươi chỉ là bình tĩnh lấy ra một bình linh dịch, uống một hớp nửa dưới, giống như uống nước suối bình thường xa xỉ. Thẩm thấu góc áo linh dịch chậm rãi bốc hơi, nhìn Vạn Mộc chân nhân là nghiến răng nghiến lợi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế xa xỉ nuốt linh dịch. Cần biết lúc này thế nhưng là linh khí khô kiệt thời đại, cho dù là tu tiên thịnh thế cũng rất ít có người như thế lãng phí linh dịch. Đối mặt Vạn Mộc chân nhân phá phòng, ngươi chỉ là cười ha ha. Lấy ngươi dự trữ linh dịch, liền xem như ngươi để lên mấy ngày mấy đêm linh bạo thuật vậy vậy là đủ rồi. Vạn Mộc chân nhân trên mặt lộ ra một vệt vẻ tham lam, nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư. Chỉ thấy hắn thôi động mộc hệ thuật pháp, dưới chân của ngươi sinh trưởng tốt ra dây leo, đưa ngươi vững vàng quấn chặt lấy. Người thấy thế nhíu nhíu mày, sau đó trong lòng hơi động, ly hỏa thuật phóng thích mà ra, nháy mắt đem vây nhốt người kỳ dị dây leo đốt cháy hầu như không còn. Trong ngũ hành, mộc sinh hỏa, lửa khắc mộc, huống chi ly hỏa thuật vốn là hỏa diễm thần thông, uy lực không tầm thường. Đối với cái này loại mộc hệ thuật pháp khắc chế càng mạnh. Vạn Mộc chân nhân mắt thấy thuật pháp bị ngươi khám phá, lập tức vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa vận lên linh lực, hướng ngươi công tới, mà ngươi cũng không hoảng hốt, mặc dù tu vi yếu tại Vạn Mộc chân nhân, nhưng bằng mượn một tay địa kiếm, cùng với đối với cực hạn tốc độ lĩnh ngộ, ngươi không thua bao nhiêu. Hai người các ngươi ác chiến mấy trăm hiệp, Vạn Mộc chân nhân linh khí tiêu hao không nhỏ, lần nữa lấy ra đan dược bổ sung linh khí, mà ngươi vậy phục dụng linh dịch, đền bù linh khí hao tổn. So đánh lâu dài, ngươi tịnh không yếu tại Vạn Mộc chân nhân. Ngươi vốn cho là Vạn Mộc chân nhân tu vi tăng lên chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, lại không nghĩ rằng hắn đan dược này hiệu quả cực mạnh, duy trì hợp thể sơ kỳ tu vi cùng ngươi đại chiến hồi lâu cũng không có kiệt lực. Ngươi lần nữa kích phát kiếm thế hướng phía Vạn Mộc chân nhân công tới. Trong lòng hơi động, ngươi mặc niệm một câu, lấy ra đi ngươi. Một giây sau, ngươi thấy trong tay mình xuất hiện một cây kỳ dị khối gỗ. Cái này khối gỗ toàn thân cháy đen sắc, ngươi từ đó cảm ứng được không ít đạo uẩn, nhưng lại nói không nên lời nguyên do trong đó. Ngươi phát giác được căn này khối gỗ bất phàm, thế là đem thu vào. Vạn Mộc chân nhân mắt thấy trong tay ngươi thêm ra khối gỗ, Lập tức trong lòng kinh hãi, tỉ mỉ kiểm tra một phen chữ vật giới chỉ về sau. Trong lòng cuồng nộ, hướng ngươi gia tăng thế công. Ngươi đối với lần này không chút nào hư. Lần nữa vận lên kiếm thuật công tới. Mà vạn mộc chân nhân thế mà vậy thông kiếm đạo. Chỉ thấy hắn lấy ra một thanh kỳ dị kiếm gỗ. Cùng ngươi giao chiến, lại là mấy trăm hiệp đại chiến. Trong lúc đó ngươi không ngừng sử dụng linh dịch bổ sung linh khí. Mà vạn mộc chân nhân vậy phục dụng rất nhiều đan dược. Tựa hồ không ít cũng là có thể trong thời gian ngắn tăng cường tu vi đan dược. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh thấy cảnh này. Trong lòng cảm khái nói, vạn mộc tông, không hổ là luyện đan tông môn. Cái này tăng cường tu vi đan dược và khôi phục linh khí đan dược không ít a. Chỉ sợ là ba đại tông môn bên trong giàu có nhất a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh càng thêm kiên định đánh giết vạn mộc chân nhân quyết tâm. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cây kia cháy đen như đầu gỗ ở đối vạn mộc chân nhân cực kỳ trọng yếu. Hắn khuôn mặt càng ngày càng nhanh cắt, không kịp chờ đợi muốn đoạt lại căn này khối gỗ. Như thế, các ngươi lại ác chiến mấy chục hiệp. Cuối cùng, ngươi bắt được cơ hội. Một đạo kiếm khí chặt đứt vạn mộc chân nhân cánh tay. Vạn mộc chân nhân lập tức kêu thảm một tiếng. Nhưng chợt cắn răng điên cuồng thôi động linh khí. Tại ngươi thần thức cảm ứng bên trong, một cỗ năng lượng màu bích lục tại không ngừng chữa trị vạn mộc chân nhân cánh tay. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, vạn mộc chân nhân thế mà gãy chi trọng sinh. Trong lòng ngươi rất là chấn kinh. Gãy chi trọng sinh, đây chính là hỗn nguyên cảnh cường giả mới có thể làm được. Mà lại hỗn nguyên cảnh cường giả vậy không có khả năng có được nhanh như vậy tốc độ khôi phục. Người biết được vấn đề xuất hiện ở cái này lục sắc linh khí phía trên. Mộc thuộc tính linh khí quả thật có thể khôi phục thương thế. Nhưng tuyệt không có khả năng nhanh chóng như vậy khôi phục. Trong lòng ngươi mơ hồ có một chút suy đoán. Hẳn là, vạn mộc chân nhân đã lĩnh ngộ mộc chi đại đạo gia long. Như cùng ngươi lĩnh ngộ cực hạn tốc độ bình thường. Là lôi, kiếm trở đại đạo cơ sở cấu thành, mà vạn mộc chân nhân loại này cấp tốc tái sinh năng lực. Cũng hẳn là mộc chi đại đạo cơ sở cấu thành, người thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Nếu thật sự là như thế, loại này bản nguyên chi lực mặc dù không thiện công phạt, nhưng phòng ngự tính cùng bền bỉ tính sợ rằng cực kỳ khủng bố. Đây đối với ngươi mà nói, càng là một trận ác chiến. Chậc chậc. Không hổ là thiên kiêu a, thế mà cũng lĩnh ngộ mộc chi đại đạo gia long, chỉ sợ hắn khoảng cách chính thức phá vỡ mà vào hợp thể kỳ đã không xa. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, rõ ràng muốn đánh giết vạn mộc chân nhân lại trở nên khó khăn một chút. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, vạn mộc chân nhân thương thế khôi phục về sau, nhìn về phía ánh mắt của ngươi càng thêm oán hận. Hắn trong lòng vội vàng muốn đoạt lại cây kia vật liệu gỗ. Đồng thời hắn biết được ngươi là phản hư kỳ đại viên mãn tu vi. Mà hắn giờ phút này đã là hợp thể kỳ. Bởi vậy cho rằng ngươi lực lượng thần thức định không bằng hắn. Thế là vạn mộc chân nhân chủ động sử dụng thần thức công phạt chi pháp. Hướng ngươi công tới. Ngươi xem một màn này lập tức trong lòng vui mừng. Không nghĩ tới vạn mộc chân nhân thế mà bản thân lộ ra sơ hở. Đối mặt vạn mộc chân nhân thần thức công kích, người không tránh không né, vậy đồng thời phóng xuất ra thần thức, hóa thành một con đỉnh nhỏ màu vàng óng hướng phía vạn mộc chân nhân thần thức công tới. Oanh, hai đạo thần thức chạm vào nhau, không trung truyền đến to lớn ba động uy áp, cơ hồ khiến thiên địa biến sắc, đụng nhau một nháy mắt, vạn mộc chân nhân cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Người thần thức thế mà so với hắn muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Hai cỗ thần thức đụng nhau. Vạn mộc chân nhân muốn thu hồi thần thức đã tới không kịp. Mà ngươi thừa thế xông lên. Trực tiếp để vạn mộc chân nhân thần thức trọng thương. Thần thức trọng thương về sau. Vạn mộc chân nhân nháy mắt miệng phun máu tươi. Khí tức uể oải. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Mà ngươi vậy tiếp lấy thu hồi thần thức. Trong lòng vui mừng. Hướng phía vạn mộc chân nhân công tới. Lại là mấy trăm cái hiệp đại chiến. Nhưng vạn mộc chân nhân thần thức bị thương về sau. toàn thân linh lực đều trở nên hơi không ổn định, thực lực đại tổn không bằng lúc trước, chỉ có thể dựa vào tự thân tái sinh cùng cấp tốc hồi phục thương thế năng lực, dùng cái này đến kéo dài. Cuộc chiến đấu này cuối cùng kéo dài một ngày một đêm. Người lấy bản thân bị trọng thương đại giới, cuối cùng thành công đem Vạn Mộc Chân Nhân chém giết. Đánh giết Vạn Mộc Chân Nhân về sau, người đem thi thể chứa ở linh điền động thiên bên trong, đồng thời lấy xuống Vạn Mộc Chân Nhân chữ vật giới chỉ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng nói, thật sự là hí kịch tính kết quả a. Như Vạn Mộc Chân Nhân cùng ta bình thường giao thủ, nương tựa theo hắn nội tình, cùng với đối với Mộc Chi Đạo nắm giữ, còn có rất nhiều đan dược, sợ rằng không có tầm vài ngày ta căn bản bắt không được hắn. Nhưng Vạn Mộc Chân Nhân lại vẫn cứ tự tìm đường chết. Lấy thần thức đối kháng, cuối cùng rời lên tảng đá nện chân của mình, bị ta thành công chém giết. Tô Tỉnh mừng rỡ trong lòng, có chút chờ mong, Vạn Mộc Chân Nhân chữ vật giới chỉ bên trong bảo vật, đến tột cùng nên đến cỡ nào chân quý. Nha, còn có con kia linh mạch long, tiểu gia cứu hắn mệnh, con hàng này thế mà bản thân chạy rồi. Không phải nói linh mạch chi long tâm tình cảm kích sao? Làm sao đầu này linh mạch long tính cách ác liệt như vậy? Ha ha, bất quá không chạy được hòa thượng không chạy được miếu. Cái này tiên võ thời đại phó bản lại lớn như vậy, hắn có thể chạy đến đâu đi? Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngay tại ngươi chuẩn bị tiến vào linh điền động thiên thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo long ngâm. Người lập tức quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy không trung trong tầng mây, một đầu dài hơn một trượng tiểu long hướng ngươi bay tới. Ánh mắt cảm kích nhìn ngươi, người lập tức trong lòng vui mừng, cho là mình trước đó hiểu lầm cái này linh mạch long. Hẳn là linh long đến đây báo ân rồi. Linh mạch long tại bên cạnh ngươi than nhẹ vài tiếng, nương tựa theo 10 cấp thú ngữ, ngươi thành công nghe hiểu linh mạch long ý tứ. Hắn đây là coi trọng trên người ngươi linh dịch, muốn uống chút. Ngươi mặc dù trong lòng có chút thịt đau, nhưng vẫn là lấy ra một bình linh dịch đưa tới. Linh mạch long lập tức trong lòng vui mừng, như là uống dung dịch miệng uống bình thường, một ngụm đem linh dịch uống cạn. Về sau, hắn tiếp tục hướng ngươi muốn lấy linh dịch. Ngươi mặc dù trong lòng có chút thịt đau, nhưng là biết rõ không bỏ được hài tử không bắt được lang đạo lý, thế là lại một hơi lấy ra mấy trăm bình linh dịch. Linh mạch long lập tức trong lòng vui mừng, thân mật cọ sát phía sau lưng của ngươi, sau đó phun ra một ngụm tinh thuần linh khí. Ngươi sau đó cũng cảm giác được trong cơ thể mình thương thế cấp tốc hồi phục. Ngắn ngủi trong chốc lát, ngươi liền từ bản thân bị trọng thương trạng thái biến thành vết thương nhẹ. Trong lòng ngươi rất là cảm thán, không hổ là 3000 thế giới chí bảo, địa bảng sinh linh đứng đầu bảng. Cái này linh mạch long chỉ là một luồng linh khí, liền có được kinh khủng như vậy hiệu quả. Về sau, nhìn xem điên cuồng uống vào linh dịch nhỏ ấu long, tựa hồ ngươi cũng không còn đau lòng như vậy rồi. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, đầu này ấu niên kỳ linh mạch long liền đã uống không dưới 100 bình linh dịch. 100 bình linh dịch, thế nhưng là trọn vẹn 1 triệu tích. Cái này đã bù đắp được ngươi phản hư kỳ non nửa năm tu hành cần thiết, nhưng lại vẻn vẹn 10 mấy phút liền bị hắn uống xong. Nếu là tu sĩ, trong thời gian ngắn phục dụng nhiều như vậy linh dịch, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này linh mạch long thế mà chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ là nguyên bản trắng nõn long đầu trở nên hơi ửng đỏ, đi trên đường đều trở nên lung la lung lay. Mắt thấy linh mạch long loại trạng thái này, người lập tức trong lòng kinh dị, đồng thời hồi tưởng lại bản thân đã từng nhìn qua một loại nghe đồn. Nếu là trong thời gian ngắn dùng qua nhiều linh khí, hoặc là bỗng nhiên tiến vào linh khí đặc biệt dư thừa địa phương, sẽ sinh ra một loại huyền diệu hiện tượng. Loại hiện tượng này tên là linh say, là chỉ hấp thu quá nhiều linh khí, dẫn đến thân thể cùng đầu não không tỉnh táo lắm, từ đó biến thành một chủng loại giống như say rượu trạng thái. Hiển nhiên, trước mắt linh mạch long bởi vì vẫn là ấu niên kỳ, trước đó một mực tại ngủ say, sợ rằng chưa hề một lần uống qua nhiều như vậy linh dịch. Lúc này bỗng nhiên uống trăm vạn giọt linh dịch, thế là tiến vào linh say trạng thái. Cái này linh mạch long mắt thấy men say càng ngày càng nặng. Lung la lung lay đi rồi sau khi, thế mà tại dưới chân của ngươi ngủ say như chết lên. Ngươi xem linh mạch long lập tức muốn cười, thu lại còn lại không uống xong linh dịch, đang chuẩn bị suy nghĩ nên xử trí như thế nào con tiểu long này. Đúng lúc này, ngươi trong lòng tỏa ra dự cảnh, Xu Lợi Chánh Hung cùng với bát quái tính vận thuật điên cuồng hướng ngươi truyền đạt không ổn tin. Tức, trong lòng ngươi cuồng loạn, cũng cảm thấy mơ hồ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Thế là không kịp nghĩ nhiều, ngươi đem xung quanh vết tích xóa đi, đồng thời che giấu bản thân thiên cơ. Sau đó đem linh mạch long chứa vào linh điền động thiên bên trong. Điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn. Đến như cùng vạn mộc chân nhân giao thủ lưu lại tung tích. Người đã tới không kịp xóa đi. Người ngự kiếm phi hành. Một đường phi nước đại mấy vạn dặm. Nhưng trong lòng dự cảnh không giảm chút nào. Người chỉ có thể lựa chọn thoát đi tiên võ thời đại phó bản. Trở lại Lam Tinh. Trở lại kinh đô về sau. Người lập tức tiến vào linh điền động thiên bên trong. Giờ phút này trong lòng dự cảnh mới dần dần tiêu tán. Cảm thụ được hơi bình phục cảm xúc, ngươi thở phào một hơi, đồng thời trong lòng ngươi lập tức cảnh giác lên, đến tột cùng là gặp cái gì? Thế mà nhường ngươi như thế sinh lòng cảnh giác, ngươi tỉ mỉ suy tư, lấy ngươi trước mắt tu vi và thực lực, trên Lam Tinh có thể đối với ngươi sinh ra uy hiếp tính mạng người đã không nhiều. Càng nghĩ, ngươi cho rằng lớn nhất độ khả thi, loại này nguy hiểm cảm giác. Là tới bắt nguồn từ Long Hộ Pháp. Dù sao, Long Hộ Pháp cũng là tu sĩ, mà lại cùng Linh Mạch Long cùng thuộc Long Tộc. Có lẽ là cảm ứng được Linh Mạch Long hiện thân, cho nên tìm được ngươi. Ngươi đối với lần này nguyên nhân cũng không hiểu biết, nhưng may mà đợi tại Linh Điền Động Thiên bên trong tạm thời là an toàn. Long Hộ Pháp mặc dù mạnh, nhưng không có xé rách không gian. Tìm được Linh Điền Động Thiên bản sự. Thế là tỉnh táo lại về sau, ngươi xem trước mắt đầu này say khướt tiểu long, bắt đầu suy nghĩ nên xử trí như thế nào với hắn.